Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 2, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Quynh Xin Mục Nhiễm mở mắt ra, chỉ thấy một nam nhân trung niên đang đứng ở mép giường, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Mục Nhiễm tiểu thư, lần đầu gặp mặt thỉnh chỉ giáo. Chợt thấy người xa lạ, Mục Nhiễm đề phòng hỏi. Chúng ta nhận thức nhau, còn không có kịp giới thiệu, ta đến từ tinh cầu 2B, Jinbo. Mục Nhiễm hoài nghi nghe lầm, nhưng xem hắn bộ dáng nghiêm trang, không giống như nói giỡn. Jinbo thực tự hào mà vỗ vỗ ngực, đưa ra danh thiếp nói. Ta là 2B đỉnh trực bá khí giám đốc, lần này tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể làm chủ bá trực bá khí cho chúng ta, phát sóng trực tiếp cho tinh cầu 2B. Phát sóng trực tiếp, vâng, tuy rằng ngươi bị giam cầm 7 năm, nhưng nhiều ít nghe nói qua phát sóng trực tiếp đi. Chúng ta trực bá khí cùng các ngươi trái đất đại đồng tiểu dị, nhớ năm đó chúng ta trực bá khí cũng là thịnh hành hệ ngân hà. Bất quá, kia đều là sự tình trước đây, hiện tại, công ty chúng ta, trực bá khí của chúng ta bị trực bá khí khác đánh bại, tỷ lệ chiếm hữu thị trường càng ngày càng thấp, vì để cứu lại cục diện này, trực bá khí của chúng ta tính toán tìm một người trái đất làm phát sóng trực tiếp, vì 2B tinh cầu người phát sóng trực tiếp nấu cơm. Mục Nhiễm lần nữa hoài nghi mình ù tai rồi, phát sóng trực tiếp nấu cơm. Nội dung thông thường như vậy, xác định có thể đánh bại chương trình phát sóng trực tiếp khác. Tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, Jinbo giải thích. 2B tinh cầu khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không cần làm cơm, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng là có thể duy trì sinh mệnh, dịch dinh dưỡng rẻ tiền có thể duy trì một ngày hay hai ngày, loại đắt tiền có thể duy trì một đến hai năm, vì vậy, ở tinh cầu chúng ta không có nhà hàng, không có chợ, cũng không có ai làm cơm. Trong siêu thị bán đồ đạc nhiều nhất, chính là các dịch dinh dưỡng nhiều mùi vị. Nguyên bản chúng ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng gần đây nhà khoa học của tinh cầu chúng ta thăm dò ngoài hành tinh này phát hiện có một gọi tinh cầu gọi là trái đất, người ở đây vẫn ăn thức ăn hàng ngày, nhất là một quốc gia tên là Trung Quốc, thờ phụng dĩ thực phi thiên. Lấy ăn làm trời, chúng ta đều rất tò mò, muốn biết cuộc sống của người trái đất rốt cuộc là như thế nào. Mục Nhiễm nghe xong lời này, không khỏi gật đầu trầm tư, nói trắng ra là, chính là một nơi có người tiềm chất của kẻ tham ăn, bởi vì không được ăn cơm. Nên muốn thông qua phát sóng trực tiếp để giải sầu đỡ thèm. Tuy là cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi, nhưng là có lẽ là đã chết qua một lần, sự tình khó tiếp nhận hơn nữa, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng còn chưa hiểu, ta đều đã chết, làm sao để cho ta sống lại. Thân thể của ngươi đã bị cha ngươi cho hỏa táng, nhưng cũng may hiện tại có một người trùng tên trùng họ với ngươi vừa mới chết, người này cũng gọi là Mục Nhiễm, Mục Nhiễm này cầm một tay bài tốt, lại đem cuộc sống của mình hỏng bét. 2 phút trước nàng bởi vì say rượu, lên cơn đột quỵ đã chết, chúng ta phát sóng trực tiếp bỏ phiếu quyết định, để cho ngươi thay thế Mục Nhiễm sống sót. Mục Nhiễm nghe xong lời này, mỉm cười một cái. Ngươi nói thay thế liền thay thế. Jinbo phảng phất biết nàng sẽ nói như vậy, nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh cầu của chúng ta, mọi người đều có tuổi thọ rất cao 200 tuổi, thời gian có thể chuyển nhược, biếu tặng, giao dịch. Rất nhiều người vì cướp đoạt thời gian mà giết người, bị lưu vong ngoài tinh cầu, người hâm mộ chương trình phát sóng trực tiếp vì xem phát sóng trực tiếp, mỗi người quyên hiến 1 phút đồng hồ cho ngươi, cứ như vậy, ngươi vừa vặn có thể có một ngày sinh mệnh làm phát sóng trực tiếp, ngươi muốn tiếp tục mạng sống, phải duy trì liên tục không ngừng mà phát sóng trực tiếp tới kiếm thêm thời gian sống lại. Mục Nhiễm rốt cục nghe hiểu, nàng suy nghĩ hồi lâu, chỉ có nhấc lên tầm mắt nhìn chằm chằm Jinbo, hỏi. Tại sao là ta? Trang web của chúng ta đề cử 3 cái người, sau khi người hâm mộ bỏ phiếu, người được phiếu tối đa, thử nghĩ xem, một người thiên phú cực cao nhưng không được cưng chiều, hậu nhân của Mỹ thực thế gia, sinh tiền bị cha, muội muội cặn bã hãm hại, sau khi chết trọng sinh thành một nữ nhân cầm một tay bài tốt nhưng không biết dùng, chúng ta rất chờ mong, người có thể sửa nhân sinh cả 2 người, chờ mong người dùng tài nấu nướng của mình chinh phục thế giới, chinh phục biển rộng cùng sao trời đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Trở thành một đời may mắn. Jinbo quan sát đến Mục Nhiễm thần sắc, tiếp tục du thuyết. Nếu ngươi trở thành chủ bá, không chỉ có thể tiếp tục sống sót, lại còn có thể vì chính mình báo thù. Hơn nữa, ngươi ở trên phát sóng trực tiếp đánh thưởng đạt được đều có thể thu vào trong túi. Nói, Jinbo vung tay lên, trước mắt Mục Nhiễm liền xuất hiện một cái màn hình. Màn hình này chỉ có Mục Nhiễm mới có thể nhìn thấy, chủ bá Mục Nhiễm còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phi thuyền vũ trụ, không. Bình dưỡng khí, không. Dịch dinh dưỡng, không. Đồng vũ trụ, không. Thời gian, 1440 phút. Ngươi hiện tại có 1440 phút có thể sử dụng. Trước khi thời gian trở về số 0 ngươi phải dùng phát sóng trực tiếp kiếm lấy thời gian. Nếu không, sinh mệnh mới của ngươi cũng sẽ lập tức kết thúc. Nói xong, Jinbo liếc mắt nhìn sắc mặt Mộc Nhiễm, thử nói. Thế nào, nguyện ý làm chủ bá của chúng ta sao? Ta còn có khác lựa chọn sao? Sảng khoái, Jinbo búng tay một cái, đem trang bị phát sóng trực tiếp đặt trên người Mộc Nhiễm, ngay sau đó vươn tay. Hợp tác vui vẻ, Mộc Nhiễm không có duỗi tay, nàng truy vấn nói. Đúng rồi, Mộc Nhiễm này là người như thế nào? Jinbo chớp chớp mắt, Cố Lộng Huyền hư nói. Chừa chút trì hoãn, tin tưởng ta, tân nhân sinh của ngươi sẽ thực kích thích. Nói xong, dùng sức đẩy, Mộc Nhiễm chỉ cảm thấy thân thể bị hút vào một cái trong túi, thực mau bất tỉnh nhân sự. Không biết qua trao lâu, Mộc Nhiễm chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt chính là một cái phòng đơn sơ, trần nhà chỉ treo một cái bóng đèn, vách tường loang lổ, trong phòng tất cả đồ dùng không vượt qua 5 kiện, cứ như vậy một cái gian phòng không vượt qua 15 mét vuông, bên trong còn cách một gian toilet ra tới, thoạt nhìn ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ đều ở nơi này. Không phải đâu, không phải nói cái này Mộc Nhiễm là cái cầm một tay hảo bài người sao? Như thế nào sẽ ở tại loại địa phương này? Lúc này, trước mắt Mộc Nhiễm xuất hiện một thanh tiến độ, phía trên biểu hiện thời gian số 1439 phút. Nha đầu, tỉnh, một cái thanh âm của phụ nữ trung niên truyền đến. Đừng ngủ, mau đứng lên, cha ngươi gặp phải phiền toái rồi. Mộc Nhiễm ra vẻ chấn định mà đứng dậy. Làm sao vậy, tiệm cơm phía trước không phải nói muốn đóng cửa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sao, hôm nay bỗng nhiên tới một bàn lão đại. Lão đại đó hiện tại điểm một cái cha ngươi làm một món ăn chưa biết bao giờ. Lão bản lo lắng, tuyên bố nói nếu là làm không ra món ăn này, liền đem cha ngươi cấp xào. Nói xong, bắt lấy Mộc Nhiễm tiến vào sau bếp. Lúc này, sau bếp loạn thành một đoàn, cha của Mộc Nhiễm Mộc Đại Hải xoa mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ mà nhìn sắc mặt Hoàng lão bản nói. Hoàng lão bản, ta là thật sự không biết làm món này a, không biết. Không biết, ngươi còn làm đầu bếp cái gì a? Hoàng lão bản thiếu chút nữa tưởng đem hắn cấp làm thịt. Hiện tại là thời điểm dùng người, ngươi liền điểm đồ ăn này cũng không làm được, ta thỉnh ngươi tới cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Lão bản, ta cũng biết ngươi cấp bách, nhưng ta thật sự không biết làm chọc mỡ bò. Mỡ cua, a, này trên thực đơn cũng không có món ăn này a, Mục Đại Hải thực ủy khuất. Thực đơn, lão đại người ta gọi món hết lần này tới lần khác cố tình không đến nhìn thực đơn mà gọi nha. Hoàng lão bản gấp đến độ đi qua lại đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Kia không được ta liền thử làm. Ai, cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Mục Đại Hải nghe xong lời này, quyết định chắc chắn, cầm lấy kéo liền hướng con cua chọc. Mục Nhiễm xem đến nhíu mày, Mục Đại Hải này giống như là cái đầu bếp đi. Như thế nào cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu. Ở trong tay đầu bếp, mỗi dạng đồ ăn đều là có sinh mệnh, chúng ta cần thiết tôn trọng đồ ăn, mới có thể làm ra thức ăn mỹ vị tới. Thật sự không quen nhìn Mục Đại Hải bộ dáng động tay động chân, Mục Nhiễm thở dài một tiếng, tròm xử nữ quả nhiên là mệnh lao lực, nàng bất đắc dĩ mà lấy kéo, nói. Chọc mỡ bò, mỡ cua, ta sẽ làm, ngươi sẽ làm, nha đầu, ngươi như thế nào biết làm món này? Mục Đại Hải giật mình hỏi, ta cùng bằng hữu học, Mục Nhiễm tùy ý tìm cái lấy cớ. Nàng dùng nước rửa tay nghiêm túc mà rửa tay sạch sẽ, lại mang lên mũ đầu bếp, mặc vào tạp dề, bắt đầu nấu cơm. Mục Nhiễm phải làm đạo thứ nhất đồ ăn sau khi nàng trọng sinh chọc mỡ bò. Mỡ cua, trộn cơm, có ít người ngộ nhận chọc mỡ bò là một thực phẩm dầu mỡ, trên thực tế chọc mỡ bò. Mỡ cua, cùng dầu cũng không có liên quan quá nhiều. Chọc mỡ bò, mỡ cua, tên này có lẽ đến từ tiếng địa phương Tô Châu, ở Tô Châu trong lời nói, chọc chính là. Quá, là đặc biệt thuần túy, chỉ có, độc hữu ý tứ, mà mỡ vàng cũng không phải một loại ru, mà là chỉ cua cao, chọc mỡ bò. Mỡ cua, chính là chỉ thuần túy cua cao cùng gạch cua, không cho phép có một tí thịt cua ở bên trong, chế tác quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thật thập phần phức tạp, bởi vậy, Mục Nhiễm từ chọn lựa con cua đến chế tác, mỗi một đạo trình tự làm việc đều thập phần nghiêm túc. Tiểu Mục, muốn ta giúp ngươi làm trợ thủ sao? Mục Nhiễm lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Món này không dễ làm, cho nên ta cần thiết tự mình động thủ. Hảo hảo, Mục Đại Hải vội vàng gật đầu. Hoàng lão bản nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút đối nàng quỳ xuống, chỉ ở một bên nôn nóng chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia lão tham ăn, nghiệp giới đại lão đều đang đợi ở đây. Bọn họ nhà ăn tự khai trương tới liền 10 phần thảm đạm. Hiện tại thật vất vả danh nhân nổi tiếng ở bên cạnh mở cuộc họp, thuận tiện tới nơi này ăn cơm. Cơ hội như vậy quả thực là trời cho. Nếu có thể đem dáng người này chiêu đãi tốt, về sau còn sợ không ai tới sao? Không nói những cái khác, chính là đem ảnh bọn họ tới ăn cơm up lên trên Weibo một cái, tiệm cơm Túy Linh Lung cũng liền nổi danh. Loại này cơ hội, tốt như vậy, nhưng cố tình lại có vị đại lão chỉ điểm chọc mỡ bò. Mỡ cua, chọc mỡ bò, chọc mỡ bò. Con mẹ nó, hắn liền chọc mỡ bò. Mỡ cua, là cái gì cũng chưa ăn qua, hắn là thuần túy người phương Bắc A, nếu không phải mục nhiễm, hắn thậm chí sẽ cho rằng chọc mỡ bò. Mỡ cua, là một loại rua mỡ heo gì đó, nào biết là dùng con cua làm. Cái kia, mục nhiễm A, nhanh A. Nhóm lão đại thúc giục a, không nhanh được. Mục nhiễm ăn ngay nói thật nói. Mỡ cua chế tác 10 phần phức tạp, căn bản không phải cấp bậc tiệm cơm chúng ta có thể làm được. Cái khác không nói, chỉ là này 20 con còn cửa rỡ xuống lấy cao cua chế tác, liền phi thường phức tạp. Hơn nữa mỡ cua chế tác trong quá trình mặc kệ trình tự làm việc nào hỏng món này cũng liền hủy. Ta tình nguyện làm chậm một chút cũng không thể hủy hoại món này. Nếu không, danh dự của ta không quan trọng. Nhưng Túy Linh Lung danh dự hỏng rồi thì ta không đền được. Còn nữa nói, 20 chỉ cua tốt nhất, cũng không tiện nghi. Nghe mục nhiễm nói xong, lão bản lúc này mới phát giác chính mình có chút cấp bách. Đúng vậy, món này cũng không phải là loại này cửa hàng bọn họ có thể làm được. Hơn nữa này 20 chỉ cua, nếu không phải bên cạnh chính là chợ hải sản, hắn thật đúng là lộng không tới loại hàng này. Cái khác không nói, liền này 20 chỉ cua tốt nhất, tiền vốn liền phải trên vạn nguyên đâu. Cũng chính là vị kia đại lão nói tiền không là vấn đề, nếu không, hắn nào dám hạ như vậy vốn gốc. Lão bản, món này ngươi tính thu bao nhiêu tiền? Thu bao nhiêu tiền? Lão bản sừng sốt, tiểu mục A, món này sử dụng con cua đều là tốt nhất, chỉ là con cua liền phải lên vạn tiền vốn, cũng quá quý, không bằng ta liền thu tiền vốn đi. Trừ cho người ta chút ấn tượng tốt, không được, mục nhiễm một ngụm đánh gãy hắn. Lão bản, trên thế giới này rất nhiều người tham ăn. Những người này miệng cũng rất tốt, liền không để bụng chút tiền ấy, không quan tâm mắc hay không mắc, để ý chính là phẩm chất. Này thượng đẳng con cua trên thị trường muốn mua đều mua không được, ngài có thể cùng bọn họ nói rõ ràng, đến nỗi tiền. Hoặc là liền thua 18.888 đi, cách trương.